Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288: Lại đến liều hành động thời điểm. Trương Dương gật đầu, thái độ thành khẩn. Cát Nghiêm nhìn hắn, mấy lật muốn nói lại thôi, đều chưa nói ra một chữ đến. 1.6 ức đầu tư, nhường hắn làm chủ giác. Hắn trước đây liền không chút suy nghĩ qua. Tin tức này đối với hắn đến cùng trên trời đi đĩa bánh không khác nhau. Hắn là thật không có nghĩ đến. Đến cái tuổi này, lại có thể có người đến xin hắn làm diễn. Qua một hồi lâu, hắn mới cười khổ nói. Ta vẫn cho là ngươi là đến mời ta khách mời. Trương Dương chỉ là cười. Cát Nghiêm nhìn hắn, hỏi. Ngươi hẳn phải biết đời ta đều không làm qua diễn viên chính chứ. Cát lão sư, ta lại nói cú tự đại. Ta chọn diễn viên là xem năng lực, không phải xem tiếng tăm. Tiếng tăm to lớn hơn nữa, nếu như không có thể làm cho ta thỏa mãn hành động, ta cũng sẽ không dùng. Ngài trước đây có hay không làm qua diễn viên chính cùng hiện tại này bộ hí là không có bất cứ quan hệ gì. Ta nhìn chúng chính là ngài hành động, là cảm thấy ngươi có thể đem nhân vật này tinh túy diễn dịch đi ra. Vì lẽ đó ta mới tìm đến ngài. Cát Nghiêm liếc mắt nhìn hắn, lần thứ hai trầm mặc, đăm chiêu nhìn trên tay kịch bản, tựa hồ là có chút ý động. Nửa phút sau, hắn lại mở miệng, này kịch bản, là ngươi viết. Đúng thế, này bộ hí chính ngươi đạo. Đúng thế, Trương Mặt Dỗ cùng Hoàng Tứ Lang là ai tới diễn? Hai người kia ta đều còn không xác định. Trương Dương tự giễu nở nụ cười. Nói ra cũng không sợ ngài chuyện cười. Trước lúc này, ta đi tìm qua mấy vị hành động cùng ngài như thế tinh xảo ảnh đế. Kết quả nhân ra căn bản không lọt mắt. Bọn họ thậm chí ngay cả kịch bản đều không thấy. Cát Nghiêm con mắt hơi phóng to. Âm thầm hoảng sợ hắn lại đánh qua ảnh đế chủ ý. Xem ra hắn mới vừa rồi còn thật không phải đùa giỡn. Này hí e sợ cũng thật là chạy phá kỷ lục đi. Phá kỷ lục, chẳng biết vì sao, Cát Nghiêm trong lòng không tên lại có chút kích động. Tuy rằng mới vừa nói đời này không làm qua diễn viên chính thì nói tới nhẹ như mây gió. Nhưng là một người diễn viên, ai không muốn làm nhân vật chính? Diễn nửa đời hí, không có diễn qua một nhân vật chính. Đây là hắn tiếc nuối lớn nhất. Ngẫm lại đã từng cùng nhau xuất đạo những bằng hữu kia bởi vì công thành danh toại không còn lui tới. Ngẫm lại chính mình nhìn thấy trước đây bạn học cũ loại kia tự ti. Ngẫm lại chính mình quãng thời gian trước ở một cái nào đó đoàn kịch gặp phải lạnh nhạt. Hắn trầm mặc, cứu căn nguyên của nó. Hắn không phải là không có năng lực, mà là không có cơ hội. Hiện tại, cơ hội tới, hơn nữa còn là một cơ hội thật tốt. Một có thể phá kỷ lục cơ hội, thậm chí có thể ở ảnh trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút cơ hội. Muốn nói hắn không động tâm đó là giả. Nếu như này bộ hí thật có thể như người trẻ tuổi này nói như vậy là chạy phá kỷ lục đi, hắn coi như là không cần tiền cũng sẽ tham diễn. Có thể ở chính thức về hưu trước diễn một bộ có thể làm cho vô số người nhớ kỹ nhân vật, cũng không uổng công hắn ở cái này vòng tròn sờ soạng lần mò nửa đời. Hắn cũng rốt cục có thể nói là không tiếc. Ngày sau cho Tôn Bối Môn nói tới đoạn thời điểm lịch sử này, hắn cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Càng quan trọng chính là, nhân vật này hắn rất yêu thích. Thậm chí cảm thấy đây chính là vì chính mình chế tạo riêng. Nhưng là, người trẻ tuổi này thật sự được không? Tuổi còn trẻ hắn thật có thể làm được sao? Cát Nghiêm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Cân nhắc chuyện này độ khả thi. Đi ngang qua dài đến nửa giờ đắn đo suy nghĩ sau, hắn thật dài hít một hơi, nói rằng, Trương Đạo, này bộ đùa ta nhận. Nhân sinh khó có vài lần bác, không vì cái gì khác, chỉ bằng người trẻ tuổi trước mắt này phía trước nửa năm làm ra những kia chói mắt thành tích. Hắn cũng cảm thấy tất yếu đánh cực một lần. Cái này có thể là hắn đời này một lần duy nhất cơ hội. Hắn thật sự không muốn bỏ qua. Ai u, Cát lão sư, rất cảm tạ ngài. Trương Dương đại thở ra một hơi, vui vẻ nói, vậy chúng ta liền nói chuyện hợp đồng cùng mảnh thù đi. Được, đàm luận hợp đồng, tán gẫu chi tiết nhỏ. Trực đến hơn 7 giờ tối, hai người mới vẻ mặt tươi cười từ phòng ăn đi ra. Cát lão sư, cụ thể quay chụp thời gian muộn nhất sẽ ở tuần sau. Xác định được ta sẽ gọi điện thoại thông báo ngài. Được, không thành vấn đề. Cát Nghiêm giơ lên trong tay tỉ mỉ kịch bản. Mấy ngày nay ta cũng vừa hay làm quen một chút kịch bản bối bối lời kịch. Hai người lại khách sáo vài câu, này mới phân biệt rời đi. Tiên Phong truyền thông, dư diêu vang lên Lương Khởi cửa phòng làm việc. Lương Tổng, nghe nói Trương Dương ở kế hoạch quay một bộ phim. Ta nghĩ đi theo hắn muốn cái nhân vật ngươi thấy có được không? Dư diêu không có một câu phí lời. Nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Ai? Ở ký văn kiện Lương Khởi bỗng nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc nói. Trương Dương. Hắn đóng phim. Dư diêu gật gật đầu. Trong giọng nói cũng mang theo một vẻ kinh ngạc. Nghe được tin tức thời điểm ta cũng rất bất ngờ. Người nói hắn tiết mục TV làm rất tốt. Làm sao đột nhiên nhớ tới đến đóng phim? Người nơi nào nghe tới tin tức? Có thể tin được không? Cẩn thận nói một chút. Lương Khởi cũng hứng thú. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ta là buổi chiều nghe trước đây binh sĩ ban các anh em nói. Thật giống nói là đầu tư hơn 1 ức. Nghe rất đáng sợ. Bao nhiêu? Lương Khởi cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người nói hắn đầu tư bao nhiêu? Thật giống là 1,6 ức chứ. Dư diêu cố gắng nghĩ lại. Không quá chắc chắn nói. Nhớ không lầm. Hẳn là số này. 1,6 ức. Lương Khởi vi nhếch miệng. Khắp khuôn mặt là vẻ khó mà tin nổi. Hắn trên cái nào kéo tới nhiều như vậy đầu tư? Hắn một tân thủ. Ai dám như thế đầu tiền cho hắn? Không sợ chết sao? Lúc trước đập binh sĩ những người kia đều ở người sành sỏi cùng tia sáng giải trí. Hai nhà bọn họ khẳng định là đầu. Không phải vậy bọn họ sẽ không nói biết chuyện này. Như thế nói chuyện ta gần như liền rõ ràng. Hoa Lệ truyền hình khẳng định cũng ở. Ha ha, thú vị, bọn họ vẫn đúng là dám cùng hắn chơi. Lương Khởi liên tục cười lạnh. Dư Diêu nhìn hắn nói rằng. Lương Tổng, nói thật, ta đối với Trương Dương vẫn là rất có lòng tin. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ. Hắn nếu dám làm, khẳng định là có niềm tin tương đối. Vì lẽ đó ta mới muốn đáp hắn đi nhờ xe. Vạn nhất này điện ảnh thật sự phát hỏa, ta hay là cũng có thể nhờ vào đó mở ra điện ảnh thị trường. Người đầy cũng đừng nghĩ đến. Hắn không thể đáp ứng ngươi. Lương Khởi vung tay. Ngươi là không biết hắn đối với chúng ta lớn bao nhiêu địch ý. Cũng không nhất định đi. Không thử xem làm sao biết đây. Ta hiện tại tiếng tăm cũng không nhỏ. Nắm cái tình bạn giới. Hắn không đạo lý không đáp ứng a. Lương Tổng, nếu như ta biết đánh nhau mở điện ảnh thị trường, chuyện này đối với công ty cũng là rất hữu ích. Công ty, Xà mở mắt chuyển động, không biết nghĩ tới điều gì. Con mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn hỏi hắn, ngươi thật như vậy muốn đi? Thật muốn đi, Dư Diêu một chút cũng không ẩn giấu ý nghĩ của chính mình. Đối với năng lực của hắn ta là thật sự rất tín phục. Lúc trước binh sĩ không kịch bản hắn đều có thể đập tốt như vậy. Lần này hắn chuẩn bị đến càng đầy đủ. Theo lý thuyết hẳn là càng tốt hơn. Ngược lại ta đi tới lộ cái mặt đều là không chỗ hỏng. Ló mặt, Lương Khởi cười lạnh. Vai phụ thì thôi. Nếu muốn diễn chúng ta liền diễn cái nhân vật chính. Nhân vật chính, Dư Diêu ngẩn ra. Sau đó giờ khóc giờ cười nói. Lương Tổng, người đừng đùa. Ta theo Trương Dương quan hệ làm cho như thế cương. Hắn trừ phi là đầu óc nước vào mới nhường ta diễn nhân vật chính. Này có thể không thể kìm được. Hắn, ta đến sắp xếp. Lương Khởi cười ha ha. Lấy điện thoại di động ra phân biệt cho Cao Chỉ Lương cùng Lương Vạn Xuyên gọi điện thoại. Trực tiếp nhường bọn họ lại đây hắn văn phòng nói có với bọn hắn đàm luận. Dư Diêu ở bên cạnh không hiểu nói. Lương Tổng. Lấy Trương Dương tính khí. Chỉ cần hắn không đáp ứng. Coi như là bọn họ đồng ý sắp xếp ta cũng không vào được a, ha ha. Vậy cũng chưa chắc. Lương Khởi cười đến phi thường thích ý. Ngươi chờ xem đi. Ta khẳng định nhường ngươi diễn trên hắn hí. Hơn nữa còn là nhân vật chính. Hắn không phải có năng lực sao? Vậy hãy để cho hắn gián tiếp vì chúng ta phục vụ. Đến thời điểm điện ảnh Vạn Nhất thật sự đại hòa, được lợi người còn không phải chúng ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, Dư Diêu khẽ mỉm cười. Không nói gì nữa, với hắn báo cáo chính mình khoảng thời gian này công tác. Hơn nửa canh giờ, Cao Chỉ Lương đến, khách sáo hai câu. Lương Khởi nói thẳng sáng tỏ dụng ý của chính mình. Cao Tổng, đem Dư Diêu sắp xếp đến Trương Dương cái kia bộ hí đi làm cái nhân vật chính đi. Dư Diêu, Cao Chỉ Lương hơi run run. Cả kinh nói, Lương Tổng, các ngươi cũng coi trọng này bộ hí. Có điều nhân vật chính việc này ta còn thực sự không có cách nào sắp xếp. Nhân vật chính đều là Trương Dương chính mình phụ trách. Chúng ta trước đó cũng nói xong rồi không nhúng tay vào. Có điều vai phụ trên tay ta đúng là có ba cái tiêu chuẩn. Ngươi nếu như để ý, ta phân một mình ngươi. Ta chỉ cần nhân vật chính. Lương Khởi gằn từng chữ. Cao Chỉ Lương nhíu nhíu mày. Lương Tổng, ta đây thật sự không có cách nào. Nếu không, ngươi liên lạc một chút Trương Dương. Ta nếu là có biện pháp nhường hắn thần phục, ta còn tìm ngươi làm gì? Lương Khởi ở trong lòng chửi ầm lên. Ngoài miệng nhưng là không nhanh không chậm nói. Ta theo Trương Dương không quen. Hơn nữa, hắn tính là thứ gì? Cũng có tư cách nhường ta chủ động liên hệ hắn. Cao Chỉ Lương hơi run. Rốt cục hậu chi hậu giác nghe ra có điểm không đúng. Lương Khởi cũng không nói lời nào. Chỉ là mặt mỉm cười nhìn hắn. Cao Chỉ Lương trong lòng cực kỳ cay đắng. Không biết này Lương Khởi đánh cái gì phong. Người muốn nhân vật chính ngươi trực tiếp cho Trương Dương liên hệ không được sao? Ngươi làm khó dễ ta làm gì nhỉ? Ngươi này không bệnh thần kinh sao? Trương Dương còn không tư cách nhường ngươi liên hệ hắn. Thật muốn hợp lại, nhân gia ở trong vòng địa vị so với ngươi còn cao hơn. Có điều lời nói như vậy hắn khẳng định là không dám nói ra. Đắc tội rồi tiên phong truyền thông thứ khổng lồ này. Phía sau của bọn họ tháng ngày nhất định sẽ rất khó vượt qua. Từ chối, nghe hắn cơn giận này. Điều này hiển nhiên cũng không thể. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nói. Vậy ta giúp ngươi hỏi một chút. Hắn nếu như không đáp ứng ta thật là không có cách nào. Lương Khởi khẽ gật đầu. Không nói gì. Cao Chỉ Lương ở trong lòng hít một tiếng. Bấm Trương Dương điện thoại. Đem loa ngoài mở ra. Lương Khởi đột nhiên mở miệng. Trên mặt mang theo một tia không che giấu nổi ý cười. Làm đủ xem kịch vui tư thái. Cao Chỉ Lương trong mắt lóe ra một vẻ tức giận. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám phát tác. Không nói một lời mở ra miễn đề. Dư Diêu liền lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn bọn họ. Trên mặt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt. Đô, điện thoại nghe xong hai tiếng liền bị Trương Dương tiếp lên. Cao Tổng, ai, Trương Đạo, a, chấm ngoặc kép, Cao Chỉ Lương nhất thời có chút không biết làm sao mở miệng. Cái kia diễn viên chính ngươi, ngươi tìm xong chưa, còn ở đàm luận, cũng nhanh thôi, là như vậy, tiên phong truyền thông bên này nói muốn nhường Dư Diêu đến làm nhân vật chính. Chấm ngoặc kép, ai, trong điện thoại. Trương Dương âm thanh đột nhiên tăng cao, vốn là khỏe mạnh thái độ cũng trong nháy mắt trở nên ác liệt cực kỳ. Quát, tiên phong truyền thông, cút, người nhường bọn họ cút, Dư Diêu, cũng làm cho hắn cút, lăn đến rất xa, ta hí không thể dùng công ty bọn họ người, vĩnh viễn cũng không thể. Đô đô đô, chấm ngoặc kép, Trương Dương đã cúp điện thoại, nghe trong điện thoại truyền đến khó khăn âm. Cao Chỉ Lương một mặt mộng quyền, dùng một loại mờ mịt tới cực điểm mục chỉ nhìn Lương Khởi. Thật giống đang hỏi mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.